Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2427, làm ngươi tân nương. Làm Diệp Thiên co quắp bất an đem chính mình cùng Bùi Y Hàng xác định hôn ước quan hệ sự tình. Nói với Nhan Như Tuyết về sau, hắn nguyên lai tưởng rằng Nhan Như Tuyết hội ghen tuông đại phát. Tại chỗ bão nổi, để hắn không nghĩ tới là, Nhan Như Tuyết vậy mà rất bình tĩnh đáp lại nói, đây là ngươi cùng Bùi Y Hàng sự tình, hai người các ngươi tự mình làm chủ là được, không dùng trưng cầu ta ý kiến. Nhan Như Tuyết lần nữa biểu hiện ra thông tình đạt lý lập trường, để Diệp Thiên cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải, liên tục tha lấy hai tay. Một mặt chất phác thành khẩn nụ cười, đừng ngốc cười, thời gian cũng không còn sớm, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng bồi Bùi Y Hàng đi. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên, đem Diệp Thiên đẩy ra trong phòng mình. Diệp Thiên lôi kéo Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, tà ác cười xấu xa nói, muốn không, ngươi cũng đi ta trong phòng đi, các ngươi hai cái cùng một chỗ bồi ta. Chẳng phải là song toàn mỹ? Nhan Như Tuyết đỏ rực hai gò má, tức giận hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ xấu xa, ngươi đây là muốn ngồi cầm giữ song mỹ, ta mới sẽ không như ngươi nguyện đây. Nhanh đi ha, khác tại ta chỗ này chậm trễ thời gian. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết lại đẩy Diệp Thiên một thanh. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, rất uyển chuyển hỏi, ngươi chừng nào thì mới có thể để cho ta được như nguyện? Không biết, Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, lạnh lùng ba chữ vừa ra khỏi miệng về sau, bành một tiếng, đóng cửa phòng, đem Diệp Thiên cản ở bên ngoài. Diệp Thiên một trận than thở, theo lý thuyết, Nhan Như Tuyết là hắn đối ngoại tuyên bố chính thất, công nhận đại lão bà, thế nhưng là Nhan Như Tuyết nhưng thủy chung nghiêm phòng tử thủ cái này tầng cuối cùng phòng tuyến. Cuối cùng, không cho hắn đụng vào, ngược lại là bên người nàng nữ nhân, một cái tiếp một cái thành hắn chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng, hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải là nguyện ý đối với nữ nhân dùng sức mạnh người. Hắn thấy, loại sự tình này nhất định phải xây dựng ở ngươi tình ta nguyện phía trên. Nếu không lời nói, cũng là trần trụi giở trò lưu manh. Huống chi, Nhan Như Tuyết là đời này của hắn bên trong lớn nhất không bỏ xuống được nữ nhân. Trong lòng hắn chiếm cứ lấy chí cao vô thượng, không người có thể thay thế địa vị. Kể từ đó, hắn thì càng không muốn ép buộc Nhan Như Tuyết. Tâm sự nặng nề Diệp Thiên trở lại trong phòng mình lúc, trông thấy một bộ váy đỏ Bùi Y Hàng, cúi thấp xuống mặt, tâm thần bất định không an tọa ở trên ghế salon. Vừa thấy được nàng, Bùi Y Hàng nhất thời vụt một chút đứng người lên, tâm thần bất định bất an ánh mắt, đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn nhìn ra được, trước mắt Bùi Y Hàng vô cùng gấp gáp lo nghĩ, mà lại lúc này Bùi Y Hàng còn trang điểm dày đặc, liệt diễm hồng môi, thăm thảm hương khí, lộ ra vô cùng ngâu hồn đoạt phách. Tối nay ngươi muốn đi ra ngoài gặp người? Diệp Thiên không hiểu hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Bùi Y Hàng mím chặt kiều diễm như hoa múi giống như môi đỏ, song tay chăm chú nắm chặt góc áo, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, đứng tại chỗ, lắc đầu liên tục. Diệp Thiên truy vấn, vậy ngươi vì cái gì hóa đẹp như vậy trang dung? Tối nay, Bùi Y Hàng tiếng như mũi vằn giống như, ấp úng tê thanh nói, tối nay, ta là ngươi, ngươi, tân nương. Diệp Thiên lúc này sửng sốt, quá sợ hãi, sau một lúc lâu, mới gãi gãi đầu phát, khó có thể tin thì thào hỏi, cái này, sẽ có hay không có điểm sớm? Cứ việc lúc trước Bùi Khánh Nguyên rời đi Giang Thành trước đó, thì ám chỉ qua hắn, trước tiên có thể sau khi lên xe mua vé bổ sung. nhưng thật đến cái này giờ phút quan trọng phía trên lúc. Diệp Thiên tâm lý vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Đây đều là sớm muộn sự tình. Đang khi nói chuyện, Bùi Y Hàng bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, chủ động ôm ấp ở Diệp Thiên. Lục Liễu Sơn Trang, không cam tâm Đỗ Yêu, lần nữa tới gặp Đỗ Lão Quỷ. Nàng chưa kịp mở miệng, Đỗ Lão Quỷ thì trước tiên mở miệng nói. Tiểu Yêu a, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Người khác khuyên ta, ta cùng Hải Cửu ở giữa quyết chiến. Bắt buộc phải làm, chúng ta cha và con gái. Rất lâu không có mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm. Tối nay chúng ta thật tốt tâm sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Lão Quỷ càng là một bộ chẳng hề để ý, phóng khoáng ngông nghênh bộ dáng, thì càng để Đỗ Yêu cái mũi mỏi như không nhịn được nghĩ khóc. Lão cha, ta, lúc này Đỗ Yêu, tuy có thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, nhưng mà lại là một câu cũng nói không nên lời. Ta, Đỗ Lão Quỷ phủ đầy nếp nhăn trên mặt, hiện ra không che giấu được hiền lành cùng ôn hòa nụ cười. Hướng về phía Đỗ Yêu nhẹ nhàng khoát tay. Không có việc gì, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện tâm sự. Chỉ nói vui vẻ sự tình. Những cái kia phiền lòng, cũng không cần nói, đều quên đi. Đỗ Yêu trọng trọng gật đầu. Ừ, một tiếng, nàng cưỡng chế nội tâm bi thương, mới không có để trong mắt mình nước mắt tràn mi mà ra. Một đêm này, Đỗ nhà cha con hai người trò chuyện rất nhiều, từ quá khứ đến tương lai, cha và con gái ở chung lúc, từng ly từng tí chuyện cũ, toàn bộ tại hai người trong hồi ức, lần nữa bị nhấc lên. Một mực hàn huyên tới chân trời lộ ra màu trắng bạc sắc lúc, hai người đều không có nửa điểm buồn ngủ cùng dã rời. Ngược lại càng trò chuyện càng tinh thần. Gà gáy âm thanh theo vài dặm ngoại thôn trang truyền đến. Đỗ Lão Quỷ đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ nặng nề màn trời, hít sâu một cái trước tờ mờ sáng không khí mát mẻ, xoay người lần nữa trực diện hướng Đỗ Yêu. Tiểu Yêu, ngày mai chi chiến, bất luận kết cục như thế nào, ngươi đều phải cẩn thận sinh hoạt. Ta lưu lại cho ngươi 5 tỷ đô la Mỹ, đầy đủ ngươi đời này tiêu xài. Đến mức nói, ngươi cùng ta thần cảm tình, ta sớm liền không lại cưỡng cầu ngươi. Chính ngươi nhìn lấy làm, muốn là duyên phận đến, ngươi thì cùng hắn cùng qua một đời. Muốn là cùng hắn không có duyên phận, cái kia coi như trên đời này nam nhân lại không chỉ hắn tà thần một cái, luôn có một cái thích hợp ngươi. Ta nếu là không tại Hoàng Thiên Minh, thế tất hội tứ phân ngũ liệt, từng người tự chiến. Ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, Hoàng Thiên Minh tuy nhiên ngưng tụ ta cả đời này tâm huyết, nhưng ta thật không hy vọng từ ngươi đảm nhiệm Hoàng Thiên Minh chủ. Ngươi là cái nữ hài tử, ngươi hai tay không cần phải dính đầy máu tươi. Hoàng Thiên Minh, muốn là tán, vậy liền tán a, không có gì có thể tiếc. Đến thời điểm, ngươi thì chuyển ra Lục Liễu Sơn Trang. Ta ở trong nước 18 cái thành thị cấp 1 trung tâm thành phố, mua cho ngươi nhà, ngươi muốn ở đâu tòa thành thị định cư đều có thể. Lão cha, Đỗ Yêu cái mũi mỏi như trong mắt nhấp nhô lóng lánh sáng long lanh nước mắt, lã chã trực khóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc ra thành tiếng. Đỗ Lão Quỷ hướng về Đỗ Yêu bên này tới gần mấy bước, mặt mỉm cười, đưa ngón trỏ ra lay động nói, không cho phép khóc, trong mắt ta người vĩnh viễn là cái kiên cường hài tử, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Giả dụ ta không còn, không cho ngươi báo thù cho ta, ngươi được rõ ràng, ta cùng Hải Cửu một trận chiến này là số mệnh tại quấy phá, không có quan hệ gì với Hải Cửu. Muốn là có một ngày tà thần có thể khống chế số mệnh luân hồi, cải biến thiên đạo vận chuyển, có lẽ ta cùng Hải Cửu quyết chiến, thì sẽ không phát sinh. Nghe đến sao? Không cho phép báo thù cho ta. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Đỗ lão quỷ ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm, nói năng có khí phách lần nữa hướng Đỗ Yêu phát ra cảnh cáo. Mí mắt phiếm hồng Đỗ Yêu, trọng trọng gật đầu nói, ta nghe đến, cho đến lúc này, Đỗ lão quỷ mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Phất phất tay nói, bồi ta trò chuyện một đêm. Tiểu yêu, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta không hy vọng ngươi xuất hiện tại ngày mai quyết chiến hiện trường. Đỗ yêu mắt đỏ, cố nén nội tâm bi thương. Im ắng liên tục gật đầu, làm Đỗ yêu nhanh chóng chạy ra Đỗ lão quỷ tầm mắt lúc. Đỗ lão quỷ hốc mắt, trong nháy mắt ẩm ướt, tràn đầy nước mắt. Ở trên đời này, hắn duy nhất không yên lòng cũng là Đỗ yêu. Lần này quyết chiến, sinh tử chưa biết, có thể tại trước khi quyết chiến, cùng Đỗ yêu nói chuyện trắng đêm, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Cho dù ngày mai sẽ là hắn tử kỳ, hắn cũng không oán không hối. Ồ, từ đằng xa thôn trang truyền đến gà gáy âm thanh, liên tiếp, nối thành một mảnh, nặng nề màn trời, mơ hồ có thể thấy được một đạo nắng sớm, sắp xé rách cảnh ban đêm, chiếu sáng trời cao. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, Bùi Y Hàng đã rời giường, cũng không ở bên người. Hắn vừa muốn đứng dậy lúc, đặt ở bên gối điện thoại, đột nhiên vang lên chuông điện âm thanh. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại là Hạ Thanh Liễu gọi điện thoại tới. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Hạ Thanh Liễu cái này thời điểm gọi điện thoại cho hắn, 89/10 là bởi vì trong tay túng quẫn, không có tiền hoa. Nửa tháng trước, hắn cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sau khi kết thúc, hắn mượn 10.000 khối cho Hạ Thanh Liễu. Về sau thời gian nửa tháng bên trong, Hạ Thanh Liễu mỗi cách 2 ngày đều sẽ gọi điện thoại cho hắn, tìm hắn vay tiền, tiền tiền hậu hậu, hắn tổng cộng mượn Hạ Thanh Liễu 110.000. Diệp Thiên tuy nhiên biết, trong khoảng thời gian này, Hạ Thanh Liễu tiếp nhận cuồng sư thiết chiến đề nghị, mang lương nghỉ ngơi, mỗi ngày ấy cũng là sống phóng túng, ra đường mua sắm mua mua mua, nhưng hắn cũng không tính ước thúc Hạ Thanh Liễu hành động. Hạ Thanh Liễu cũng không phải là hắn nữ nhân, Hạ Thanh Liễu nhất cắt hành động, hắn đều không có quyền can thiệp, hắn thậm chí cũng không có trông cậy vào. Hạ Thanh Liễu sau này sẽ đem thiếu hắn tiền, đủ số hoàn trả. Tiếng chuông duy trì liên tục không ngừng vang lên. Diệp Thiên tự nhủ, ha ha, vẫn rất chấp nhất. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ấn phía dưới nút trả lời. Thế mà, theo đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, lại không phải Hạ Thanh Liễu, mà chính là một cái trầm thấp khàn giọng giọng nam. Ngươi gì nhỏ, lúc này ngay tại ta trên tay, ngươi nếu là không hy vọng nàng bị nửa điểm thương tổn lời nói, ngay tại trong vòng một canh giờ, mang 1 triệu tiền mặt đến Hối Phong cao ốc nhà để xe chuộc người. Quá hạn không đợi, ngươi gì nhỏ như thế xinh đẹp, dáng người lại như thế gợi cảm, ta có thể khắc chế chính mình nguyên thủy ý nghĩ, nhưng ta không cách nào cam đoan bên người huynh đệ cũng có thể giống như ta, nghiêm ngặt tự hạn chế. Ta để ngươi nghe một chút ngươi gì nhỏ thanh âm. Ngay sau đó, Diệp Thiên nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến Hạ Thanh Liễu thất kinh tiếng kêu cứu. Tỷ phu, cứu ta, tỷ phu, cứu ta. Hạ Thanh Liễu lời còn chưa nói hết, đối phương liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Thiên đưa di động quăng ra, mi đầu nhíu chặt, cười khổ tự lẩm bẩm, đại gia, đây cũng là cái nào không có mắt tiểu tặc, tại Giang Thành trên vùng đất này, dám uy hiếp ta người, thật đúng là không thấy nhiều. Lúc này, Bùi Y Hàng đẩy cửa vào, vốn là tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, tại Diệp Thiên khai phát dưới, lúc này càng là lộ ra tươi cười rạng rỡ, diễm lệ yêu kiều. Mọi cử động tàn mát ra chọc người tâm hồn phong tình vạn trùng. Ngươi cười cái gì? Bùi Y Hằng nghi hoặc hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, đem chính mình vừa mới tiếp vào nội dung điện thoại cùng Bùi Y Hằng nói chi tiết một lần. Bùi Y Hằng nghe xong, cong lên kiều diễm môi đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, dám uy hiếp ngươi người, khẳng định là không có thấy qua việc đời tiểu lưu manh. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, giao cho bọn thủ hạ đi xử lý là được. Ngươi cũng đừng tự mình ra mặt, miễn cho từ rơi giá trị con người. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, khẽ thở dài, mấy ngày nay nhàn đến phát chán, ta ngược lại là muốn gặp một lần. Cái này không có mắt cẩu vật, nhà lá gan đến tột cùng có bao lớn, dám uy hiếp ta. Bùi Y Hằng biết Diệp Thiên là cái buồn bực hạng người. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể tràn đầy phấn khởi đáp lại nói, ta đi chung với ngươi. Diệp Thiên gật đầu đồng ý Bùi Y Hằng kháng cáo. Để Diệp Thiên sụp đổ là Bùi Y Hằng chỉnh một chút, dùng 50 phút đồng hồ thời gian đến trang điểm, thay quần áo. Muốn không phải Diệp Thiên liên tục thúc giục lời nói, Bùi Y Hằng khẳng định sẽ còn chậm trễ càng nhiều thời gian. Diệp Thiên dắt Bùi Y Hằng đầu ngón tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thần túc thông, thân hình bùng lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, thẳng đến Hối Phong cao ốc mà đi. Vương Văn Long hung hăng níu lấy tóc mình, ria mép kéo cặn bã, thần sắc dáng vẻ hào sảng. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa nghĩ ra cái kia dùng cái nào loại phương thức, loại nào lý do đi gặp Diệp Thiên, đem Hồi Thái Lang cùng cửa Tây Yến đá lạnh bị nhốt vương gia tình báo tiết lộ cho Diệp Thiên. Diệp Thiên khôn khéo như quỷ, cùng Diệp Thiên đối thoại lúc, hắn một khi có chút lơ là sơ suất, liền sẽ bị Diệp Thiên nhìn ra sơ hở. Đến thời điểm, thế tất phí công nhọc sức. Mẹ hắn, Lỗ Thiên Diệp ngươi cái này hỗn đản, ta nếu là có đầy đủ thực lực, nhất định muốn tự mình đánh nổ ngươi đầu chó. Mẹ hắn, ngươi thật là một cái cặn bã, liền tay trói gà không chặt nữ nhân cùng hài tử đều không buông tha. Vương Văn Long chỉ có thể đem tất cả nộ khí cùng bất mãn phát tiết tại Lỗ Thiên Diệp trên thân, cũng chỉ có không làm Lỗ Thiên Diệp mặt lúc, hắn mới dám lớn tiếng chửi mắng Lỗ Thiên Diệp, đem Lỗ Thiên Diệp tổ tông 18 đời tất cả nữ tính toàn bộ ân cần thăm hỏi một bên sau, Vương Văn Long cái này mới phát giác được trong lồng ngực nộ khí tiêu tan không ít, chạy vào phòng rửa mặt, tẩy cái mặt, thay đổi một bộ quần áo sạch về sau, quyết định rời nhà, đến phụ cận nhà hàng Tây, ăn một chút gì, thuận tiện để cho mình thư giãn một tí, nói không chừng có thể tại trong lúc lơ đãng nghĩ đến cùng Diệp Thiên gặp mặt lý do, Vương Văn Long ở lại bộ phòng này, vị tại Giang Thành thành phố trung tâm, có thể nói là tấc đất tấc vàng hoàng kim khu vực. Trách đối diện cũng là tiêu chí tính kiến trúc Hối Phong cao ốc. Khi hắn đi ra gia môn, xuyên băng qua đường, đứng tại cửa nhà hàng Tây miệng, chính muốn đi vào nhà hàng Tây lúc, lại nhìn đến một đạo quen thuộc bóng người dẫn vào mí mắt, hắn liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, bản năng tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, lại hoặc là tinh thần ra mau bệnh. Ba, không để ý người qua đường kinh ngạc ánh mắt, hắn không chút do dự phất tay, trùng điệp rút chính mình một bạt tay, theo mặt bên trên truyền đến từng trận đau đớn, để hắn giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái lấy lại tinh thần, xác định chính mình ý thức là thanh tỉnh. Sau đó, hắn lần nữa ngưng tụ ánh mắt, hướng về nơi xa trong đám người nhìn lại, nhìn thấy Diệp Thiên chính ôm lấy một cái lãnh diễm nữ nhân eo nhỏ nhắn. Nhớ hắn bên này chậm rãi đi tới. Tà thần, tà thần, hắn tới làm gì? Sẽ không phải là tới tìm ta à? Kinh hồn bạt vía Vương Văn Long, trong đầu cơ hồ là bản năng hiện ra ý nghĩ này. Cái này khiến hắn hai đầu gối như nhũn ra, kém chút liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hiện tại hắn căn bản là không có cách tránh đi Diệp Thiên, bởi vì hắn hai chân giống như là bị keo dính tại trên mặt đất, giống như không có một chút pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên từng bước một hướng hắn đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?